Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Ma Thú, Marcus. Ngày mùa hè không tính quá phận nóng bức, mát lạnh gió đêm thổi qua thành trấn, vòng trời trung tầng mây thưa thớt, trong sáng ánh trăng biến sái đại địa, Tô Mân chán đến chết mà ngồi ở nóc nhà thượng, gặm xong rồi cuối cùng một khối bánh có nhân lúc sau. Nàng cảm thấy chính mình bắt đầu mệt rã rời. Tiểu cô nương một tay chi đầu, hôn hôn trầm trầm mà ngủ gà ngủ gật, không biết qua bao lâu, kia hai cái ở bụi hoa bên cạnh gắn bó keo sơn hôn môi tình lữ rốt cuộc tách ra. A Kê thấp giọng nói một câu nói, Vi Vi đỏ mặt nhìn lại đây, trong mắt hiện ra xin lỗi, chạy nhanh chạy tới kêu nàng. Tô Mân bị đánh thức sau xoa xoa đôi mắt, ngáp liên miên mà từ cây thang thượng bò đi xuống. Buổi tối hảo, nhìn qua các ngươi, ân, có cái thức vui sướng ban de monster, Vi Vi ngượng ngùng mà nhìn nàng. Xin lỗi, Tô Mân, ta đáp ứng rồi muốn cùng ngươi khiêu vũ, nhưng là ta mới vừa tiếp nhận rồi A Kê cầu hôn, hiện tại ta phải về nhà một chuyến, từ từ, các ngươi giống như không lâu trước đây mới nhận thức đối phương đi. Tô Mân không quá hiểu biết Đông Đại Lục nhân loại phong tục. Nghe nói bất đồng khu vực chi gian đều có khác biệt. Tóm lại cầu hôn quá trình tựa hồ thực dườm già, bị cầu hôn giả đồng ý chỉ là bước đầu tiên. Ta và ngươi cùng nhau trở về, ta cũng muốn ngủ, Vi Vi cùng A Kê ôm cáo biệt. Người sau còn hứa hẹn đêm nay sẽ không lại cùng người khác khiêu vũ. Đợi lát nữa liền trở lại trăng non pháo đài, hướng toàn bộ thị tộc tuyên bố bọn họ hôn ước. Hai cái nữ hài rời đi Marcus thành trấn, đi ở yên tĩnh ở nông thôn trên đường, ôn nhu gió đêm xuyên qua đồi núi gian bụi hoa, phát ra vang nhỏ, trên bầu trời rải rác thưa thớt sao trời, trong sáng ánh trăng sái lạc xuống dưới, bạc vụn di động đồng ruộng gian, A Kê vừa rồi hướng ta dò hỏi nơi này cầu hôn lưu trình. Chính là dựa theo truyền thống hắn yêu cầu chính mình đi thăm dò. Nếu không sẽ có vẻ không đủ chân thành, Vi Vi còn đang nói chuyện. Đương nhiên, hắn không biết cái này quy định, bất quá cha mẹ ta nhất định sẽ đồng ý. Ta cô liền cùng một cái ưng thân người kết hôn. Không được hoàn mỹ chính là bọn họ ra ở trên cây. Bất quá ta cô dùng mấy năm học xong trôi nổi thuật. Một cái phong hệ ma pháp, nàng là nói như vậy, ta cũng không quá minh bạch. Tóm lại vấn đề này giải quyết thật tốt, ít nhất nàng gặp sẽ giáo nàng ma pháp người, Tô Mân nghĩ nghĩ. Huyết tộc có cái gì cùng loại tập tục cùng yêu cầu sao? Có, nhưng kia phải chờ ta trở thành hắn cùng tộc lúc sau, Vi Vi buồn rầu mà nói. Ta phải vì hắn thu thập vài loại ma thú máu, muốn tự ta thân thủ săn thú. Chùa sáng thế a, này thật không xong, năm trước trong hoa viên hai đầu nhất giai ma thú liền thiếu chút nữa đem ta bức điên rồi. Đông Đại Lục dân phong từ trước đến nay biêu hãn, 10 tuổi hài tử cũng dám dơ lên kiếm đem những cái đó ma thú thằng nhãi con đuổi ra ổ gà hoặc là đất trồng rau, bọn họ thậm chí không cần thỉnh lão sư tới học tập kiếm thuật. Từ nhỏ cùng các ma thú đánh lộn liền cũng đủ quen thuộc vũ khí. Tô Mân suy xét lại là một khác sự kiện, ngươi nhất định trở thành hắn đồng loại sao? Đúng vậy, nếu không ta chỉ có thể làm bạn hắn vài thập niên. Ta cũng không như thế nào lo lắng cái này, chỉ là về săn thú, Vi Vi cắn môi, nàng giống như một chút đều không thèm để ý trở thành huyết tộc vấn đề. Chỉ là có chút rối rắm mà nói. Tuy rằng hắn cho rằng nếu làm không được cũng không quan hệ. Nhưng ta biết hắn khẳng định vẫn là chờ mong. Ta cũng không nghĩ làm hắn lọt vào bằng hữu cười nhạo. Sẽ có nguy hiểm sao? Biến thành huyết tộc thời điểm. Nói như vậy sẽ không? Hắn nói sẽ ở thị tộc bảo hộ chung tiến hành. Là có thể bảo đảm sẽ không có người đột nhiên tập kích chúng ta. Vi Vi thở dài. Hắn nhưng thật ra ở lo lắng nhẫn vấn đề. Rốt cuộc hắn không thể ủy thác ta phụ thân chế tạo cho ta cầu hôn nhẫn. Ta tưởng có lẽ ta có thể dạy hắn. Ta từ 6 tuổi liền bắt đầu vẽ ta muốn nhẫn cưới, Vi Vi, Tô Mân do dự mà mở miệng. Ngươi thật sự cảm thấy không quan hệ sao? Rốt cuộc các ngươi mới nhận thức, Ta là nói, ta không nghĩ làm bộ chính mình tại đây phương diện cỡ nào có kinh nghiệm. Chúa sáng thế biết ta thậm chí nói không rõ cái gì là thích. Bất quá, nói như vậy các ngươi không phải hẳn là trước yêu đương. Ân, ít nhất cho nhau hiểu biết. Nga, Vivi nhưng thật ra có chút cảm động. Chúc Phúc nói luôn là thực dễ dàng nói ra. Nàng biết đối phương là ở thiệt tình vì chính mình suy xét. Kỳ thật ngươi nói đúng. Ta tưởng cha mẹ ta cũng sẽ như vậy khuyên ta. Nhưng là, nói như thế nào đâu. Ta nói cho ngươi một sự kiện, thiếu nữ đỏ mặt thò qua tới. Cúi đầu ở Tô Mân bên tai nói. Ake ở ta 14 tuổi năm ấy lễ mừng thượng thấy được ta. Từ nay về sau hắn mỗi năm đều tới. Hắn nói hắn ban ngày cơ hồ cố lấy toàn bộ dũng khí mới dám cùng chúng ta nói chuyện. Hơn nữa, còn muốn cảm tạ ngươi ở đây, Tô Mân. Ngoặc kép, Vivi nhịn không được cười ra tới. Nàng trong mắt tràn đầy ngọt ngào, ở thanh lãnh dưới ánh trăng, rơi vào bể tình thiếu nữ thần sắc càng thêm ôn nhu. Hắn không biết nên như thế nào tới cùng ta đáp lời. Cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng là ngươi ở đây liền không giống nhau, đến từ Tây Đại Lục tiểu thục nữ, bất luận kẻ nào đều có thể bởi vì đối với ngươi cảm thấy tò mò mà đi tới, Tô Mân. Ngoặc kép, nguyên lai là như thế này sao? Tô Mân nhìn trên mặt nàng tươi cười, chuyện khác cũng không cái gọi là đi, bọn họ thiệt tình yêu nhau, này liền đủ rồi, tuổi trẻ nữ hài như vậy nghĩ, cũng vì đối phương cao hứng lên. Xác thật, ít nhất hắn so nơi này sở hữu chưa lập gia đình nam hài tử đều phải đẹp. Hơn nữa trăng non pháo đài ly bên này cũng coi như không thượng xa, không sai. Hắn nói về sau ta có thể thường xuyên về nhà, chậm nhất cũng có thể ở mấy giờ chạy cái qua lại, Vivi tán đồng gật đầu. Ta còn muốn cho hắn giúp người cũng giới thiệu một cái chưa lập gia đình huyết tộc đâu. Hắn nói kỳ thật có rất nhiều người đều. Nga. Cảm ơn hảo ý của ngươi, Tô Mân nhanh chóng mở miệng đánh gãy nàng. Ta tạm thời không nghĩ suy xét vấn đề này. Ta nói tạm thời là mấy năm trong vòng, hai người về tới trong thôn. Những cái đó xinh đẹp bạch thạch phòng ốc an tĩnh mà đứng lặng ở trong bóng đêm. Bốn phía im ắng, chỉ còn lại có ba lượng thanh côn trùng kêu vang ngẫu nhiên ở bụi cỏ trong hoa viên rung động. Vivi buồn ngủ mà cùng nàng cáo biệt. Tô Mân tạm thời lười đến sửa sang lại phòng cất chứa. Về nhà sau nhào vào trên giường ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm thời điểm, nàng không thể hiểu được mà tỉnh lại. Có chút mờ mịt mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tảng sáng thời gian hy quang sái lạc ở an tĩnh trong hoa viên. Giây tiếp theo, đại sảnh môn bị phá khai. Nàng nghe thấy tiếng bước chân. Còn có nào đó đồ vật cọ sát quá thảm ni chùa sáng thế. Buông tha ta đi, Tô Mân tại nội tâm kêu thảm, nàng cảm thấy hết sức đói khát cùng với hối hận, bởi vì, từ từ, tiểu ác ma hưng phấn mà thò qua tới, sán kim đôi mắt ở tối tăm sáng sớm chung phá lệ lóe sáng. Trong tay kéo một con đáng thương chết đi linh nghiêu, Tô Mân khẩn trương mà ngẩng đầu, phát hiện cũng không có vết máu di rừng ở chính mình thảm thượng. Lúc này mới thả lỏng lại. Ngoặc kép, ngươi từ nơi nào làm ra? Huyết phụ núi non, hắn một bên trả lời một bên bắt lấy tiểu cô nương cánh tay. Nấu cơ mà ni Tô Mân ý đồ dẫy dụa một chút, nhưng mà khấu nơi tay trên cánh tay năm ngón tay giống như cương tưới thiết đúc giống nhau. Mang theo không thể lay động lực lượng, nhẹ nhàng liền đem nàng cả người từ trên giường túm xuống dưới. Nữ hài nặng nề mà thở dài. Nàng sửa sang lại một chút cổ áo, mới phát hiện chính mình đêm qua cũng chưa thay quần áo. Ngoặc kép, không có người sẽ ở ngày mới lượng thời điểm rời giường nấu cơm mà ni tiểu ác ma ngẩng đầu lên. Nhìn nàng, khi bọn hắn đều đứng trên mặt đất thượng thời điểm, Tô Mân còn so với hắn cao tấc hứa, bên ngoài đã có người. Đó là bọn họ muốn nhìn trên cây quả táo có hay không bị ngươi ăn vụng. Lại nói hiện tại là lễ mừng, từ từ Tô Mân quay đầu, chết đi linh nghiêu xong rác lại trường lại tiêm, hơn nữa vần quanh nào đó ảm đạm, như là tia chớp giống nhau màu lam hoa văn, những cái đó hoa văn ngẫu nhiên còn sẽ nổi lên một tia ánh sáng nhạt. Tiểu cô nương ngồi xổm xuống để sát vào qua đi, duỗi tay sờ soạng một chút kia cứng rắn cốt chất tiêm giác. Đầu ngón tay cư nhiên truyền đến một trận tê dại cảm giác. Đây là một đầu ma thú. Nàng nhào hướng cửa sổ, ở chồng chất thư tịch chung, rút ra một quyển đại lục thường thấy ma thú sách tranh. Quyển sách này là con đường tháp văn đế quốc khi mua sắm. Ghi lại rất nhiều thường thấy ma thú. Này đó ma thú ở đồ vật đại lục đều có thể tìm được. Bởi vì là ma pháp hình ảnh vẽ cho nên sinh động như thật. Từ trước mặt bắt đầu, Tô Mân Phiên rất nhiều trang cũng chưa tìm được tương đối ứng ma thú. Nàng lại nhìn thoáng qua trên mặt đất linh như thi thể. Cao mày tiếp tục về phía sau phiên, quyển sách này từ tay nàng rớt xuống dưới. Đây là một đầu lôi giác linh như, chân chính lôi hệ cao giai ma thú, một đầu thất giai ma thú, có viễn siêu lôi hệ ma đạo sư ma lực. Hơn nữa các ma thú khủng bố lực phòng ngự cùng tự lành thể chất. Dòng binh đoàn muốn săn thú loại này cấp bậc ma thú chỉ sợ ít nhất muốn xuất động mấy trăm người. Lại còn có nhất định sẽ có thương vong. Này một đôi sừng ít nhất giá trị mấy trăm đồng vàng. Càng miễn bàn cao giai ma thú ma tinh, chỉ sợ rất nhiều ma pháp sư nguyện ý táng ra bại sản cầu mua. Vì loại đồ vật này cửa nát nhà tan càng là có khối người. Tiểu ác ma không hiểu ra sao mà nhìn nàng. Cái đuôi vung đem kia bổn ma thú sách tranh vớt lại đây. Cầm lấy tới phiên vài cái. Tô Mân khiếp sợ mà nhìn lại qua đi. Ngươi như thế nào làm được? Nếu là giống nhau người. Một cái tâm thái ấu trí thực lực khủng bố tiểu hài tử. Lúc này đại khái đã lộ ra đắc ý rào rạt thân xác. Hoặc là bày ra một bộ ngươi mới biết được ta rất lợi hại trào phúng mặt. Nhưng là, trước mắt gia hỏa này hiển nhiên không thuộc về cái loại này bình thường phạm trù. Tiểu ác ma nhảy đến trên bàn ngồi. Này động tác không phát ra một chút thanh âm. Cái đuôi còn ở sau người lúc ẩn lúc hiện. Hắn mùi ngon mà nhìn kia bổn giá trị 10 đồng bạc ma thú sách tranh. Bỗng nhiên đem thư cao cao mà cử lên. Tô Mân thấy rõ kia một tờ. Bát giai ma thú lửa cháy phi tích, mấy miệng phun tức ngọn lửa là có thể thiêu hủy một cái thành trấn. Thư thượng ghi lại loại này ma thú huy hoàng nhất chiến tích. Mấy năm trước từng làm tháp văn đế quốc 2000 người kỵ sĩ đoàn tất cả hủy diệt. Trong đoàn không thiếu cao giai ma pháp sư cùng chiến sĩ. Còn có một vị quan chỉ huy bá tước đương trường chết. Thiêu đến xương cốt cha đều không dư thừa. Gia tộc của hắn ý đồ báo thù, treo giải thưởng mấy vạn đồng vàng thỉnh lính đánh thuê đi tiêu diệt kia đầu phi tích. Cuối cùng tựa hồ cũng không có đạt thành mong muốn, tiểu ác ma đem dơ lên cao sách tranh phóng thấp một chút. Duỗi tay chỉ vào trang sách thượng bát giai ma thú, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng. Lần sau chúng ta ăn cái này đi. Tô Mân, ngoặc kép, kia không phải thực đơn. Cảm ơn, hết chương.